Chương 2848, Linh Tâm Chân Đế, áo trắng như tuyết, nữ tử như trên tuyết sơn tiên tử, nhưng là, lúc này rất nhiều người ánh mắt đều lập tức tụ tập tại nàng sau lưng trên một đôi cánh. Nữ tử này sau lưng sinh ra một đôi cánh này hoàng kim chói mắt, như là dùng thuần chính nhất hoàng kim đúc thành một dạng, mỗi một phiến lông vũ đều là một cái hoàng mỹ vô cùng tác phẩm nghệ thuật một dạng. Quảng chi là mỗi một chi lông vũ mỏng như cánh ve, rõ ràng rành mạch, vẫn là như hoàng kim đúc thành một dạng, tinh tế đến không gì sánh kịp, như vậy một đôi cánh màu hoàng kim, đường hoàng quý tộc, tựa như là vô thượng hoàng giả. Nữ tử này trên đỉnh đầu còn treo lấy một cái quan hoàng chớp động lên thánh khiết quang mang, mặc dù quang mang thánh khiết này cũng không phải là lóa mắt, nhưng là, mỗi một sợi quang mang đang nhấp nháy thời điểm, liền giống như đốt sáng lên tâm linh hào quang một dạng, mặc dù nói, Quang Minh Thánh Viện Quang Minh cũng là như vậy thánh khiết, nhưng là, cả hai cho người cảm thụ là hoàn toàn không giống với. Quang Minh Thánh Viện lực lượng ánh sáng, tại dưới Quang Minh, ẩn chứa xâm lược cùng gột rửa, cho nên, Quang Minh Thánh Viện lực lượng ánh sáng, thường thường có thể khiến người ta quy y, dễ dàng bị quy thuận. Nhưng trước mắt vị nữ tử này trên đỉnh đầu quang hoàng phát tán đi ra quang mang, thật giống như mùa xuân chỗ hòa tan tuyết thủy một dạng, lặng lẽ chảy xuôi trong lòng của ngươi. Khí mùa xuân thấm người tim phổi, Linh Tâm Chân Đế, một hồi lâu, có học sinh tại nữ tử này trong vô cùng khí tức kia lấy lại tinh thần, kinh hô một tiếng, bệ hạ, đạo hạnh tương đối cạn một điểm học sinh, nhìn thấy nữ tử, đều nhao nhao hành đại lễ, liền xem như có được bất hủ chân thần thực lực học sinh, cũng đều hướng nữ tử này gửi lời chào. Nhìn trước mắt nữ tử này, có không ít người vì đó kinh diễm, cũng không ít người vì đó ngưỡng mộ, cũng có chút người vì đó kính sợ. Linh Tâm Chân Đế tới. Có thực lực cường đại học sinh nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, trong thần thái có ái mộ thần sắc, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người nữ tử này, nàng chính là người người đều biết, Linh Tâm Chân Đế. Linh Tâm Chân Đế, bảy cung chân đế, như vậy thực lực, có thể nói là cường hãn, tại trong học sinh chính là nổi trội nhất tồn tại một trong. Linh Tâm Chân Đế là Ly Minh Nam Bộ học sinh, nhưng, nàng xuất thân từ Y Điện Viên. Hơn nữa còn cũng là xuất thân từ Thiên Vũ tộc, Y Điện Viên, chính là Thánh Linh Tổ sáng tạo, được người xưng là Thánh Linh Nhạc Viên, nội tình cường hãn không hung hãn. Cho tới nay, Y Điện Viên chính là lấy Thánh Linh làm chủ, rất ít tộc khác, mà Linh Tâm Chân Đế, làm Thiên Vũ tộc, có thế kế thừa Y Điện Viên truyền thừa, cái này đích xác là 10 phần ghê gớm, có thể đủ nhìn ra được, Y Điện Viên là cỡ nào xem trọng nàng, trừ cái đó ra, Linh Tâm Chân Đế còn có một cái thân phận. Đó chính là Kim Biến Chiến Thần vị hôn thê, nàng từ nhỏ liền cùng Kim Biến Chiến Thần có hôn ước. Tại Quang Minh Thánh Viện, có một câu nói như vậy, Thự Quang Đông Bộ Tử Long Nữ Đế, Ly Minh Nam Bộ Kim Biến Chiến Thần, Thánh Đà Tây Bộ Minh Vương Phật, Bắc Viện Thánh Sương Chân Đế. Bốn người này nổi danh, đứng đương kim tiên thống giới đỉnh phong, mà Linh Tâm Chân Đế dùng là Kim Biến Chiến Thần vị hôn thê, cái này đủ nhìn ra được nàng tôn quý. Linh Tâm Chân Đế nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay tẩy tội kiếm. Không khỏi khen một tiếng, nói ra, năm đó Thánh Sương Chân Đế cũng chỉ là cầm lấy kiếm này mà thôi, hôm nay nhận ngươi làm chủ nhân, cơ duyên này, vạn cổ ít có, bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, vóc người đẹp trai, đi tới chỗ nào đều nổi tiếng, cho nên, kiếm này cũng là ngoan ngoãn theo sát ta, tiểu nữ, gặp qua ta đẹp trai như vậy nam nhân sao? Nói, nhướng nhướng lông mi, làm càng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ như vậy đùa dẫn Linh Tâm Chân Đế, có người không khỏi quát lên một tiếng, ở trong Quang Minh Thánh Viện, không biết có bao nhiêu nam học sinh đối với Linh Tâm Chân Đế có ái mộ chi tâm, dung nhan túi da, vậy chỉ bất quá là phù vân mà thôi, duy đại đạo, mới gặp hiểu biết chính xác. Linh Tâm Chân Đế lắc đầu, chỉ là nhàn nhạt cười cười, nụ cười của nàng rất ngây thơ, nhìn xem nụ cười của nàng, để cho người ta không khỏi quên đi nàng là một vị chân đế, ai, ta đại đạo nội uẩn. Không phải một hai mắt có thể nhìn ra được, Lý Thất Dạ ung dung nói ra, chỉ có ta đẹp trai, chính là như vậy chói mắt lóa mắt, cho nên, ngươi muốn nhìn thấy ta đẹp trai, coi ngươi nhìn thấy ta đẹp trai thời điểm, ngươi liền minh bạch, con người của ta là cỡ nào không đơn giản, không biết xấu hổ, trong lúc nhất thời, không ít học sinh nhao nhao khinh bỉ Lý Thất Dạ, bất luận là nam học sinh hay là nữ học sinh, thậm chí có chút học sinh là một bộ nôn mửa buồn nôn bộ dáng, xem xét Lý Thất Dạ. Căn bản là cùng đẹp trai không dính nổi một bên, một cái bình thường đến không thể lại bình thường nam nhân mà thôi, bình thường đến tùy tiện ném vào trong đám người, đều lập tức người để cho người ta quên, dung nhan bình thường kia, sẽ lập tức biến mất tại trong mênh mang biển mây. dáng dấp như vậy bình thường, còn vậy mà tự xưng đẹp trai, cái này đương nhiên để rất nhiều học sinh không vừa mắt, thậm chí có học sinh là chẳng thèm ngó tới, thậm chí là chán ghét nôn mửa. Phi, sử nhân nhiều tác quái, chỉ bằng hắn xấu dạng kia, cũng dám như thế tự chăm sóc mình. Có nữ học sinh đối với Lý Thất Dạ lời nói là 10 phần chán ghét, 10 phần khinh bỉ, thậm chí không khỏi một mặt nôn mửa bộ dáng. Ngươi cũng phải cho phép người ta tự luyến một chút, một tiểu nhân vật, thật vất vả đạt được một thanh tổ khí, có thế không hả hê một chút không? Bên cạnh cũng có nam đồng học chế giễu nói ra, có tổ khí nơi tay, người ta đã là bành trướng đến vô thiên vô địa, tự nhận là chính mình là vạn cổ độc nhất, cử thế vô song tồn tại. Đối với Lý Thất Dạ, không ít học sinh đều không chào đón, nếu như không phải vừa rồi tẩy tội kiếm vừa ra, liền chém giết một vị thực lực không tầm thường học sinh, những học sinh đã sớm nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt kia, đã muốn xuất thủ hảo hảo giáo huấn một chút hắn một phen. Linh Tâm Chân Đế chỉ có cười cười mà thôi, cũng không có sinh khí, nàng một bước đạp ở trên Chí Tôn Thụ, đạp trên thân cây chậm rãi lên, hướng Chí Tôn Thụ chỗ cao nhất leo lên mà đi. Rất nhiều người đều nghe nói qua, Chí Tôn Thụ đỉnh cao nhất Chí Tôn Quả là tốt nhất, nghe nói ngọn cây đứng đầu nhất Chí Tôn Quả, đó càng là cực phẩm trong cực phẩm, chỉ bất quá, càng là đỉnh, Chí Tôn Quả thì càng khó ngắt lấy. Bệ hạ, tại Chí Tôn Thụ chỗ cao, vốn là bị Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế môn đồ đệ tử chỗ phong bế, bất kỳ người nào đi lên đều bị ngăn cản, đều sẽ bị khuyên về, bởi vì bọn họ là sợ người khác leo lên đi, sẽ đánh nhiễu Kim Mãn Chân Đế cùng Khắc Thạch Chân Đế ngộ đạo. Đối với Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn bá đạo như vậy cách làm, rất nhiều người cũng không thể tránh được, dù sao, hai vị chân đế liên thủ, thực lực cường hãn, bất kỳ người nào đều sẽ kiên kỵ ba phần. Hiện tại Linh Tâm Chân Đế leo lên Chí Tôn Thụ, Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế môn đồ đệ tử, cũng không dám ngăn cản, đều nhao nhao nhường đường, hướng Linh Tâm Chân Đế hành đại lễ. Chính là ngay cả tham thiền ngộ đạo Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế đều nhao nhao mở mắt, hướng Linh Tâm Chân Đế gật đầu. Thăm hỏi, một màn này, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là chuyện đương nhiên, bất kỳ người nào đều không ngoại lệ, dù sao, Linh Tâm Chân Đế chính là một tôn bảy cung chân đế, thực lực so Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế không biết cường đại bao nhiêu. Đừng nói là Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế môn đồ đệ tử, liền xem như bản thân bọn họ, cũng không dám cản Linh Tâm Chân Đế con đường, ngay cả Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế hai người liên thủ. Đều không phải là đối thủ của Linh Tâm Chân Đế, môn đồ đệ tử của bọn hắn đáng là gì? Linh Tâm Chân Đế nhẹ nhàng gật đầu, đạp lên cây làm mà lên, leo lên ngọn cây, nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn xem trên ngọn cây một chút đã thành thục Chí Tôn Quả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi vì đó nín thở, đều nhìn Linh Tâm Chân Đế có thể hay không ngắt lấy Chí Tôn Quả. Một viên là đủ. Linh Tâm Chân Đế nhẹ nhàng nói nhỏ, mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng gõ đánh một viên Chí Tôn Quả. Nghe được ba một tiếng vang lên, viên này Chí Tôn Quả ứng thanh mà rơi, đã rơi vào Linh Tâm Chân Đế trong tay, không hổ là bảy cung chân đế, không tầm thường, quá cường đại. Nhìn thấy Linh Tâm Chân Đế một khấu kích liền rơi, đưa tới không ít người sợ hãi thán phục, tất cả mọi người nhao nhao tán thưởng một tiếng, đây là chúng ta Ly Minh Nam Bộ chân đế, cho là vô song. Có Ly Minh Nam Bộ học sinh, đương nhiên là lấy Linh Tâm Chân Đế làm ngạo, khó được nha, một khấu kích tất rơi. Linh Tâm Chân Đế đạo tâm cỡ nào thánh khiết. Không thiếu nam học sinh đều là ái mộ vạn phần. Lúc này, Linh Tâm Chân Đế thu hồi viên này Chí Tôn Quả, rơi vào dưới cây, mỉm cười, thanh âm êm tai, nói ra, chư vị, không quấy rầy, cáo từ. Nói xong, nhẹ gật đầu, sau đó phiêu nhiên mà đi. Nhìn xem Linh Tâm Chân Đế đi xa bóng lưng, không ít học sinh là thần hồn không tuân thủ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, cho dù có học sinh thật vất vả lấy lại tinh thần. Cũng không khỏi nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng, nói ra, đây là ta gặp qua nhất bình dị gần gũi chân đế, ghê gớm nhất chân đế, đúng nha, bất luận thời điểm nào, Linh Tâm Chân Đế đều không có giá đỡ, cho người ta 10 phần thân mật cảm giác. Không ít người điểm cùng đồng ý, lúc này, Lý Thất Dạ nhìn một chút Triệu Thu Thực bọn hắn, duỗi ra lưng mỏi, nói ra, thời gian cũng không sớm, chúng ta hái đến Chí Tôn Quả, cũng nên rút lui, dù sao. Triệu Thu Thực thực lực bọn hắn có hạn, tại dưới Chí Tôn Thụ ngẩn đến thời gian dài, đối bọn hắn 10 phần bất lợi, bằng các ngươi tẩy tội viện, cũng nghĩ hái Chí Tôn Quả. Lý Thất Dạ mà nói, lập tức dẫn tới ồn ào cười to, rất nhiều người khinh thường nhìn xem Lý Thất Dạ, vì cái gì chúng ta tẩy tội viện liền không thể ngắt lấy Chí Tôn Quả. Lý Thất Dạ cười nói ra, chúng ta tẩy tội viện không chỉ có muốn ngắt lấy chí tôn quả, rất được lão tử tâm tình không tốt, đem nơi này chí tôn quả đều ngắt lấy đến tinh quang, khẩu khí thật lớn. Có học sinh khinh thường nói ra, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ đem chí tôn quả hái đến tinh quang, làm ngươi nằm mơ ba ngày đi thôi, cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, không cần dựa vào chúng ta, bằng ta một người liền dư xài, về phần ta cân lượng nha, nặng đến các ngươi không cách nào đoán chừng, nói khoác mà không biết ngượng. Có không ít học sinh cười lạnh, khinh thường nói ra, làm người, tốt nhất học được điệu thấp, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, một kiện tổ khí, cho dù cường đại hơn nữa, đó cũng là có hạn. Tiên thống giới, cường giả nhiều vô số kể, chân đế, trường tồn, mới là thế giới này chúa tể, a, vậy cũng là một đám tiểu thí hài mà thôi. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng. Ngươi, không ít người bị Lý Thất Dạ cuồng vọng như vậy phách lối mà nói tức giận đến nhìn hầm hầm, tốt ngươi liền ngắt lấy chí tôn quả, để cho chúng ta mở mang tầm mắt, đừng tận trong này khoác lác. Có không ít học sinh chế giễu nói, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.